Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415, chương 416, tha hắn một lần. Buổi chiều khảo thí, đại gia sau khi rời giường đều không nói lời nào, trực tiếp liền đi. Bọn hắn lựa chọn tin tưởng Tần Phi, vậy liền rửa mắt mà đợi a. Tần Phi đi ra ngoài về sau cũng không có đi xa, với lại ở phía trước chờ lấy, thẳng đến thấy được Diêu Minh cõng một cái chĩu nặng ba lô đi ra, Tần Phi mới cùng đi theo đi lên, cũng không có nhìn hắn, mà là rất tự nhiên đi, nhưng lại mở miệng nói một câu: "Ta biết là ngươi cầm đại gia điện thoại." Diêu Minh hổ khu chấn động, phóng ra bước chân đứng tại không trung, thật lâu mới nghiêng đầu đến, giật mình nhìn xem Tần Phi, ánh mắt là mang theo kinh hoàng. Không sai, Tần Phi nhìn tới điện thoại di động, liền là tại hắn trong túi đeo lưng. Tần Phi cũng không biết hắn vì sao lại làm dạng này sự tình. Dù sao Diêu Minh bình thường nhất quán cho đại gia ấn tượng, cái kia chính là cao phú soái, mặc dùng đều là các loại hàng hiệu, mỗi cuối tuần đều muốn đi ra ngoài tán gái ước chạy. Sinh hoạt vui vô biên, để cho người ta không ngừng hâm mộ. Người nói cái gì? Diêu Minh từ hàm răng bên trong gạt ra mấy chữ, làm bộ rất bình tĩnh bộ dáng, nhưng là hắn răng đã đang đánh nhau, ánh mắt đang lóe lên. "Ta biết là ngươi cầm đại gia điện thoại, với lại hiện tại điện thoại ngay tại ngươi bao trong bọc. Ta không biết ngươi muốn bắt đi làm mà, nhưng là nếu như xế chiều hôm nay, cơ cùng những vật khác không có vật quy nguyên chủ lời nói, vậy ta cũng chỉ có thể báo cáo trường học, tự gánh lấy hậu quả. Nếu như ngươi đem đồ vật trả lại cho đại gia, ta cũng sẽ không đem chuyện này nói ra, coi như làm xưa nay chưa từng xảy ra qua. Ngươi ứng nên biết phải làm sao." Tần Phi nói xong đoạn văn này, liền trực tiếp khảo thí đi. Đứng tại chỗ Diêu Minh, toàn thân đều đang rung động, trong lòng phòng tuyến bắt đầu sụp đổ. Buổi chiều thi là toán học, lần này đề toán cũng là mắt chung quy chung củ, không có cái gì đặc sắc, khó dễ trình độ tương đối vừa bên trong. Bất quá Tần Phi cũng không có cái gì phát huy không gian, bởi vì nhất định phải tuân thủ hệ thống yêu cầu, mỗi khoa đều phải là 90 phân. Cái này toán học, Tần Phi vẫn rất có nắm chắc, đem lựa chọn bổ khuyết một làm xong, tại viết một đạo đại đề liền vừa lúc là 90 phân. Thi xong sau, Tần Phi cự tuyệt Trương Di Đại bằng hữu lần nữa cùng nhau ăn cơm thỉnh cầu, bởi vì tâm bên trong còn muốn điện thoại di động chuyện này. Đi tản bộ một vòng, sau đó mới trở lại ký túc xá. Đông qua, Nghiêu ca còn có Vương Kiệt Quan bọn người đều trở về. Tất cả mọi người tại vuốt vuốt điện thoại di động của mình, mất mà được lại tâm tình, đúng là phi thường không giống nhau. Từng cái đều đối điện thoại di động của mình yêu không tiếc xúc cảm giác. Tần Phi vậy tranh thủ thời gian bò lên giường, lật một chút, điện thoại vậy đồng dạng yên tĩnh nằm ở phía dưới gối đầu. Không có có ngoài ý muốn, Diêu Minh cuối cùng vẫn là đưa di động các loại vật phẩm toàn bộ trả lại. Giờ phút này hắn cũng không biết chạy chỗ nào, có lẽ là không dám đối mặt đại gia, có lẽ là bản thân sám hối đi. Dù sao hắn đưa di động trả lại liền tốt. Tần Phi không biết hắn là nguyên nhân gì muốn trộm điện thoại, định thi xong thử hỏi lại hắn. Hiện tại giai đoạn này, không thể trực tiếp chọc thủng hắn. Nếu như tuôn ra đi, tin tưởng hắn tại cao nhất 8. Không đúng, khả năng tại toàn bộ trường học đều không ở nổi nữa. Người này khả năng liền xong rồi. Nhân sinh như vậy hủy. Cho nên Tần Phi không đành lòng, liền khai thác cái này sách lược, ý tại tha hắn một lần. "Tần Phi, con mẹ nó ngươi tình huống như thế nào? Làm sao ngươi biết điện thoại sẽ thả trở về? Không phải ngươi cầm a?" Đông qua cầm điện thoại di động quát. Người này đầu óc không dùng tốt lắm. "Mẹ nó, đừng ngốc, con mẹ nó chứ khinh thường ở lại làm dạng này sự tình." Tần Phi phẫn nộ, "Vậy ngươi khẳng định là biết là người nào? Ta muốn giết chết hắn." Đông qua dương nanh múa vuốt. "Đúng a, Tần Phi ngươi khẳng định là biết cái gì đi. Đến cùng là ai trộm chúng ta đồ vật? Cái này mẹ nó thật là đáng sợ a." Vương Kiệt Quan lòng còn sợ hãi. "Tần Phi ngươi nói ra đến, đến cùng là ai? Nhất định phải đem hắn đuổi ra chúng ta ký túc xá. Bằng không không có chút nào có thể an bình rồi. Hoàng Tâm Dã xá trưởng cũng là rất táo bạo. Ta cũng không biết, đây chỉ là ta biện pháp. Ta cố ý vừa nói như vậy, liền là để người này có tật giật mình. Để hắn đem đồ vật trả lại thôi. Tần Phi không có đem chuyện này chân tướng nói cho đại gia. Nhưng là thông minh cùng phòng. Kỳ thật vậy cảm giác được một chút manh mối. Sao sao, các ngươi có phải hay không ngốc a? Không nói chẳng lẽ đoán được a? Hiện tại ai không ở nơi này? Đại khái suất chính là Đường Uy Nhĩ cái này bức quả nhiên không ngốc a. Đầu óc rất dễ sử dụng. Hiện tại liền La Ba cùng Diêu Minh không tại a, Long Đằng Phi đáp. Đó chính là bọn họ hai cái thôi. Đường Uy Nhĩ đã từng cùng Diêu Minh bởi vì Bạch Dục Tú đánh qua một trận. Hai người quan hệ không tính rất tốt. La Ba cũng không cần nói. Thần tăng quỷ ghét tồn tại. Người ý là hai người bọn họ cùng một chỗ trộm. Hoàng Tâm Dã nói ra. Ta đây cũng không biết. Các ngươi tự hành trải nghiệm a. Đường Uy Nhĩ lại chơi game đi. Hắn người này cũng không quản được nhiều như vậy. Đám người cầm lại điện thoại cũng bất quá nhiều hỏi tới. Trong lòng đều có mình cân nhắc. Riêng phần mình tiếp tục ổn định lại tâm thần đọc sách. Chuẩn bị sáng ngày khảo thí. Ban đêm Diêu Minh cùng La Ba vừa về đến. Toàn bộ ký túc xá bầu không khí. Biến đến mức dị thường kiềm chế. Tất cả mọi người không nói lời nào. Bởi vì đại gia biết tại hai người kia bên trong. Là có một tên phản đồ. Diêu Minh áp lực trong lòng cũng khá. Vừa về đến ngay tại chơi điện thoại. Giống như người không việc gì đồng dạng. La Ba thì không giống nhau. Hắn cảm giác được người khác dị dạng ánh mắt thời điểm. Phản ứng dị thường mãnh liệt. Lại là đóng sập cửa. Lại là nện giường. Ban đêm thời điểm. Hắn lại mộng du. Phát ra kỳ quái mộng du tiếng kêu. Dọa sợ mấy cái ngủ trễ cùng phòng. Cái túc xá này bắt đầu có chút không thể ở người. Đằng sau hai ngày khảo thí. Rất nhanh liền quá khứ. Bất quá may mắn thi giữa kỳ xong thử về sau. Nghênh đón ngày mồng 1 tháng 5 ngày quốc tế lao động. Vừa có 3 ngày nghỉ kỳ. Tất cả mọi người có thể lựa chọn đi về nhà. Để 406 ký túc xá lãnh tĩnh một chút. Bằng không Tần Phi cảm giác tùy thời đều sẽ bạo phát một kiện đại sự. Thi xong vào lúc ban đêm. Ký túc xá quả nhiên một cái bóng người đã không còn. Tất cả đều chạy. Về nhà về nhà. Tán gái, suốt đêm đi. Tần Phi cơm nước xong xuôi một người ở tại ký túc xá. Hệ thống xông ra, keng, chúc mừng ngươi, phi thường thành thục lại xử lý thích đáng ký túc xá mất trộm sự kiện. Trí lực cộng 10, ban thưởng canh gà thiếp sao 3, tô cứu tâm hoàn sao 3, hệ thống điểm tích lũy thêm 5.000 phân. Chủ ký sinh, Tần Phi, thiên tài, cấp 3 võ giả, nghề nghiệp. Học sinh cấp 3 đẳng cấp, LV6 hệ thống phổ thông người sử dụng thuộc tính. Sinh mệnh lực 5.000, tinh thần lực 5.000, trí lực 100, lực lượng 110, nhanh nhẹn 100, mị lực 50 điểm tích lũy, 16.000 kỹ năng chủ động. Nhất tiếu chỉ, đã gặp qua là không quên được. Hỏa nhãn kim tinh, đạn chỉ thần công, tai vách mạch rừng, tinh thần lục soát, thuấn gian di động. Đồng ngữ cộng ngôn, bá vương quyền kỹ năng bị động, tay mắt lanh lẹ, thiết tí A đồng mộc, biết trước nguy hiểm, trí dũng song toàn vật phẩm, vô ngân kiếm sao 1, tiên lực thảo sao 9, tỉnh thần đan sao 4, tật bào phù sao 1, áo tàng hình sao 4, năng lực trải nghiệm thẻ sao 2, kích thích phấn sao 2, giấy nghỉ phép sao 2, thiên lý truy tung phù sao 2. Canh gà thiếp sao 4, bạch ngọc đoạn tục cao sao 3, tốc cứu tâm hoàn sao 4, vong yêu thảo sao 3 mới cấm chế. Không cho phép hắc, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.